Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 671, tập thể hy sinh 2. Diệp Thiếu Dương trong lòng trầm xuống, cảm tình U Linh lộ là như thế tới, Ngô Hải Binh tránh nặng tìm nhẹ nói bậy, như thế đến xem, bản thân gặp phải cái nữ quỷ, lẽ nào là được. Tử Nguyệt, Đỗ Hổ nói tiếp, sau đó trường học nghỉ, ta cũng về đến nhà, trải qua sau chuyện này, ta không có cách nào khác lại đi học, người nhà đưa ra tạm nghỉ học sinh. Trường học phê chuẩn, trọn một năm, ta ngay cả cửa phòng chưa từng ra khỏi, hậu lai ta nghe được trường học gió êm sóng lặng, sợ có sự tình đều đi qua, cũng sẽ không có cái gì chuyện ma quái nghe đồn. Đến lúc tốt nghiệp, trường học cũng không còn để cho ta trở về đi thi, trực tiếp phát bằng tốt nghiệp, hậu lai ta tham gia công phu tổ, thành người hầu, quá có 10 năm, ta tâm lý vẫn không bỏ xuống được chuyện này, một người tìm được trên núi con đường mòn, muốn đi tế bái nàng, bất kể nói thế nào. Nàng dù sao cũng là đã cứu ta, ta một người lên núi, tìm được con đường mòn, thế nhưng không tìm được phần mộ của nàng chỗ, không thể làm gì khác hơn là ở lộ khẩu hóa vàng mã, cũng không còn xảy ra tình huống gì, hậu lai ta lấy là tất cả đều kết bó buộc, muốn đi trường học liếc mắt nhìn, lúc đó số 3 lâu còn không có phong tỏa, ta lên lầu đi tới 408 phòng học, môn chặt khóa chặt, ta ở ngoài cửa đứng một lúc, quay người lại chứng kiến Lâm Du. Nàng là năm ấy nhóm kia tử vong đồng học một trong, nàng lớn tiếng chất vấn ta, vì sao năm đó tất cả mọi người chết, thế nhưng ta không có chuyện, ta trả lời không được, nàng biến thành rất khủng bố bộ dạng, nếu muốn giết ta, thế nhưng trên người ta dây chuyền phóng xuất kim quang, đem nàng đánh văng ra, ta liền chạy vội xuống lầu, nghe được nàng oán hận thanh âm, nói sẽ làm ta trả giá thật lớn, sau đó ta xuống đến lầu một lúc, đột nhiên té một cái, tỉnh lại con mắt liền thấy không rõ. Hậu lai càng ngày càng nghiêm trọng, còn phải chứng si ngốc, Đỗ Hổ rốt cục nói chuyện đã xảy ra, Diệp Thiếu Dương mấy người một thời trầm mặc, nói không ra lời, ở sâu trong nội tâm chấn động không ngớt, không ai từng nghĩ tới, năm đó trận kia vụ án tự sát, lại là làm trấn áp cổ mộ cương thi, Tạ Vũ Tinh nhìn Diệp Thiếu Dương, nói ra, ngươi suy nghĩ lại một chút Ngô Hải Binh nói, đem Tử Nguyệt nói thành là thiết kế kiến trúc sư, đại khái là giấu giếm chân tướng, dù sao năm đó thúc thúc hắn là hiệu trưởng. Tất cả là hắn chủ trì, khiến nhiều người như vậy tự sát, cũng là một loại phạm tội, coi như quá truy tố kỳ, nhưng chung quy không là chuyện vẻ vang gì, khẳng định không thể nói. Diệp Thiếu Dương chậm rãi gật đầu, Tạ Vũ Tinh nói tiếp, thế nhưng lấy Đỗ Bá Bá mới vừa nói làm cơ sở, suy nghĩ lại một chút lời hắn nói, ngoại trừ về Tử Nguyệt bộ phận làm trọng đại tu cải, còn lại dĩ nhiên cũng là chân, chỉ bất quá. Hắn xem Đỗ Hổ liếc mắt nói, có một số việc, khả năng Đỗ Bá đến bây giờ đều mông tại cổ lý, Đỗ Hổ lập tức nhạy cảm hỏi nàng là chỉ cái gì. Tạ Vũ Tinh nhìn Diệp Thiếu Dương, ngươi biết ta là nói cái gì, ngươi tới nói đi. Tòa kia giải phẫu lâu, hẳn là thực sự là giống Ngô Hải Binh nói, là vì trấn áp cương thi xây lên, thế nhưng hắn ít nói một bộ phận, đó chính là tự sát hiến tế. Kể từ bây giờ chúng ta biết đến tình huống xem, chỉ là đem đại lâu tu thành quan tài linh đường, sợ là không trấn áp được phía dưới cương thi. Sở dĩ nhất định phải hiến tế, chắc là ở đại lâu khởi công xây dựng trước khi, Ngô Cam Tâm tình nguyện cùng cái kia Thái Lan Pháp Sư liền thiết lập sẵn cả cái kế hoạch, nếu không, sẽ không đem lâu kiến thành cái dáng vẻ kia, chẳng qua là lúc đó có hay không lựa chọn kỹ càng hy sinh đối tượng, cũng không biết, có thể đã tuyển chọn đi. Đỗ Hổ nghe lời này, nhịn không được thảm cười rộ lên, nguyên lai âm mưu đã sớm thiết lập sẵn, Tạ Vũ Tinh nhìn Diệp Thiếu Dương, mang theo một loại cảm khái tâm tình nói ra, khiến 49 người tự sát tập thể. Đây cũng quá đáng sợ, Thiếu Dương, cái này có phải hay không các ngươi đạo gia nào đó trận pháp, không phải. Diệp Thiếu Dương hung hăng trừng nàng liếc mắt, quát lên, chúng ta đạo gia làm sao có thể biết làm loại sự tình này. Dựa vào sát nhân tới cứu người ích lợi gì, nghĩ một lát nói ra, 8 phần 10 là nào đó Nam Dương vu thuật, Nam Dương có 3 thuật, thuật, cổ độc, hàng đầu. Nhưng là rất nhiều pháp thuật nhưng thật ra là từ Trung Nguyên pháp thuật diễn sanh đi qua, nguyên lý nhất trí, bọn họ làm phép cũng lấy tứ tượng ngũ hành cửu cung bát quái các loại làm cơ sở, ở trong pháp thuật, thất là định số Black Web 5 gốc rễ, bất kể là bắt đấu thất tinh, vẫn là nhị thập bát tinh tú, đều lấy thất làm gốc, 77-49, chính là tung hoành bốn nhóm, có thể hình thành một loại cường đại trận pháp, thế nhưng giết người nói, cái này trận pháp liền trộn lẫn vào một loại nghi thức hiến tế. Người tự sát mà chết, quả thật có thể sản sinh cường đại oán khí, Tử Nguyệt nói mọi người sẽ trở thành lệ quỷ, ngược lại không cần thiết, bởi vì này loại nghi thức hiến tế sẽ rút ra nhân oán khí,

Diệp Thiếu Dương cười cười, không có nhắc nhở chính hắn là đạo sĩ, chỉ nhận tam thanh phù hộ, mong ước hạ lão quan vinh tân hôn khoái trá, động phòng hoa chúc, sớm sinh quý tử thì thầm trải qua phù hộ. 670, vô thượng sát thần vì hồng nhan, hắn có thế huyết nhuộm thanh thiên. Vì huynh đệ, hắn có thế đồ thi trăm vạn. Chương 673, nhiệt tình người ái mộ. Từ Đỗ Gia ly khai, Diệp Thiếu Dương khiến Tạ Vũ Tinh lái xe đưa bản thân đi lão Quách gia, Kỳ Thần lái xe, hai người ngồi ở phía sau tiếp tục thảo luận tình tiết vụ án, hiện nay, tình huống đại thể đều hiểu rõ. Diệp Thiếu Dương đạo, nếu như Đỗ Hổ tin tức không có sai, Tử Nguyệt là chôn ở U Linh trên đường nói, ta thấy nữ quỷ, hơn phân nửa chính là nàng, hồi tưởng lại, đáng tiếc nữ quỷ vẫn chơi biến sắc mặt, không có lộ ra hình dáng, nếu không mình bây giờ nhìn quá nàng ảnh chụp, so sánh một chút cũng biết, cái kia U Linh lộ tồn tại, hơn phân nửa là tăng mạnh Tử Nguyệt tu vi, đến trấn thủ trong cổ mộ cương thi. Tạ Vũ Tinh không hiểu hỏi, trong cổ mộ cương thi thật lợi hại sao, cả kia cái Thái Lan Pháp Sư cũng đối phó không, còn phải hy sinh 50 người tự sát tập thể, dùng lệ quỷ đi đối phó nó. Diệp Thiếu Dương nói, ta đã nghĩ đến, trong cổ mộ cương thi là cái gì, Tử Nguyệt tu vi ta không biết, nhưng cái này cương thi xác thực cực kỳ đáng sợ, hơn nữa cùng bình thường cương thi hoàn toàn bất đồng, sát cái quỷ thủ ước đoán cùng tựa như chơi. Tạ Vũ Tinh lẩm bẩm nói, đó là cái gì? Diệp Thiếu Dương âm thầm hít hơi, nói ra bốn chữ, đồng giáp thi vương. Tạ Vũ Tinh bần xoét kinh ngạc nhìn hắn, đó là cái gì? Chính là đồng giáp thi vương, đồng giáp thi bên trong lão đại. Diệp Thiếu Dương tiến thêm một bước giải thích, như loại này cổ mộ nhất định là có chôn cùng người, một ngày cổ mộ thành nuôi thi địa, bởi vì phong thủy huyệt vị duyên cớ, mộ chủ đương nhiên là tu vi sâu nhất, còn lại chút tiểu đệ cũng chính là nhất cương thi. Tạ Vũ Tinh nói, kia cái gì đồng giáp thi vương, có phải hay không rất lợi hại, ta cũng chưa từng thấy qua, bất quá trên sách nói, đồ chơi này lực lớn như trâu, chống trả rất mạnh, có thể nói là đau thương bất nhập. Kỳ Thần cười nói, nghe vào dường như quái vật, nếu thật là quái vật hoàn hảo làm. Diệp Thiếu Dương âm thầm thở dài, bất quá cũng may, tình huống tuy là rất phức tạp, nhưng điều tra manh mối cũng là không thiếu. Diệp Thiếu Dương hai người sau khi thương lượng quyết định, sáng sớm hôm sau phải đi vệ sinh học viện, đi trước điều tra giải phẫu lầu 408 phòng học, xem có thể hay không gặp phải Lâm Du Hồn Phách. Diệp Thiếu Dương nghĩ là, nếu Đỗ Hổ ở trong lầu gặp được nàng, nói rõ hồn phách của nàng chắc là chiếm giữ tại nơi tòa nhà trong, nàng nếu là bị buộc mà chết, khẳng định đối với Tử Nguyệt lòng mang oán hận, Mao chủ tịch giáo dục chúng ta, địch nhân của địch nhân, liền là bằng hữu của chúng ta, là có thể đoàn kết đối tượng. Tạ Vũ Tinh không hiểu rõ nói ra, vì sao Tử Nguyệt là địch nhân của chúng ta? Nàng không phải vì cứu vớt mọi người mà tự sát sao, coi như phương pháp có chuyện, chí ít ban đầu tâm bất phôi a. Diệp Thiếu Dương thở dài, ta đoán, cái kia hiến tế thuật hạch tâm chi quỷ, chính là nàng, lấy hồn phách của mình, tập kết 49 vị lệ quỷ oán khí, tu luyện 30 năm, nàng tu vi sâu đậm là không có sai, thế nhưng ngươi phải biết rằng, một con quỷ nếu như thời gian dài ở vào âm ổ phía dưới, đã bị mãnh liệt âm khí ăn mòn, hồn phách là biết một chút ô nhiễm. Kỳ Thần chen một câu, có phải hay không giống võ hiệp tà công giống nhau, một cái vốn có người rất hiền lành, cũng sẽ biến thành ma đầu, chính là ý này. Diệp Thiếu Dương nhìn Tạ Vũ Tinh, nói rằng, ngày hôm qua cùng nàng đánh đối mặt tình huống ngươi cũng chứng kiến, ta thiếu chút nữa sẽ không có thể đi ra con đường kia. Tạ Vũ Tinh chậm rãi gật đầu, hiện tại nguyên tắc tình huống, chúng ta đã đều biết, hiện tại cần nhất hiểu rõ vấn đề, kỳ thực chính là một cái, năm đó sự tình, đã kết thúc 30 năm, vốn có gió êm sóng lặng, vì sao đột nhiên lại gây ra sự kiện linh dị, giết chết Lý Hiếu Mạnh, vậy là cái gì? Thừa dịp Tạ Vũ Tinh suy tính thời điểm, Diệp Thiếu Dương lấy điện thoại di động ra, cho Chu Tĩnh Như gọi điện thoại, hẹn nàng buổi tối ăn. Chu Tĩnh Như nghe vào rất vui vẻ, đáp ứng một tiếng, sau đó nói cái địa danh, làm sao, muốn nhân gia. Chờ hắn cúp điện thoại, Tạ Vũ Tinh mắt liếc nhìn hắn nói rằng, cái gì a, ta tìm nàng có chính sự, ngươi quên trước khi nói, Ngô cam tâm tình nguyện. Tạ Vũ Tinh chợt nhớ tới, ngươi có muốn cùng đi hay không? Diệp Thiếu Dương hỏi, coi vậy đi. Tạ Vũ Tinh thiêu thiêu mi mau, không cho các ngươi khi bóng đèn. Diệp Thiếu Dương biết nàng ở chế nhạo bản thân, cố ý cười cười nói, đa tạ thành toàn, ngươi hừ hừ. Tạ Vũ Tinh cười nhạt hai tiếng, lại không tiện nói gì. Đến già Quách mai tán đi, Diệp Thiếu Dương cùng Tạ Vũ Tinh hẹn xong ngày thứ hai thời gian gặp mặt, sau đó một người xuống xe, đi vào tiệm ăn. Trong điếm tất cả như trước, Lão Quách không ở, cũng một cái nhìn qua 14-15 tuổi muội tử, giữ lại Tề Nhĩ tóc ngắn, ăn mặc rất thanh tú, tuy là còn không có nảy nở, thế nhưng hoặc thoát thoát một cái mỹ nhân bại hoại, ghé vào trên quầy chơi điện thoại di động, đoán chừng là ở chơi game, biểu tình phi thường chuyên chú, không có chú ý tới Diệp Thiếu Dương tiến đến. Diệp Thiếu Dương đánh giá nàng, trong lòng rất là buồn bực, lẽ nào đây là Lão Quách tân mướn nhân viên cửa hàng? Lấy Lão Quách háo sắc tính cách, mướn cô gái đẹp khi nhân viên cửa hàng có thể lý giải, nhưng cô em này như thế non, rõ ràng cho thấy thuê làm lao động trẻ em a. Khái khái, Diệp Thiếu Dương ho khan hai tiếng, muội tử lúc này mới ngẩng đầu lên, lập tức lộ ra một cái nụ cười ngọt ngào, nói, cần gì, mua quan tài vẫn là người giấy. Chứng kiến Diệp Thiếu Dương một đầu hắc tuyến, tiểu cô nương mới phản ứng được bản thân nói lỡ, vỗ vỗ miệng, áy náy le lưỡi, đồng ngôn vô kỵ, đại thúc chớ để ý ô hát, ngươi muốn mua cái gì, ngươi là mới tới. Diệp Thiếu Dương nhìn nàng, hỏi, ừ, ta không thường đến, ngài muốn mua cái gì cũng không mua, ta tìm Lão Quách, há, ngươi chờ một chút. Tiểu cô nương đứng dậy hướng hậu viện đi, đi hai bước đột nhiên đứng lại, xoay người lại, nghiêng đầu đánh giá Diệp Thiếu Dương, nói chuyện nói ra, Mao Sơn Minh uy thiên sư đạo. Diệp Thiếu Dương ngẩn ra, trên dưới quan sát nàng, cả kinh nói, ngươi người nào, ha ha. Tiểu cô nương nhảy dựng lên, Thiếu Dương thúc thúc. Nhào lên ôm Diệp Thiếu Dương cổ của, hưng phấn nhảy dựng lên, hầu như muốn leo đến trên người hắn đi. Cái này biến cố đột nhiên xuất hiện, khiến Diệp Thiếu Dương kém chút chống đỡ không được giãy giụa, uy uy, muội tử, cái gì đó. Ngươi trang trọng điểm, hắc hắc, sợ cái gì, ngươi là ta sư thúc a. Sư thúc, ngươi quả nhiên thật đẹp trai nha, theo ta trong mộng nhìn thấy giống nhau, sư thúc. Trong mộng. Diệp Thiếu Dương sợ sắp tan vỡ, tức giận reo lên, ngươi là ai nha ngươi? Ngươi nhanh từ trên người ta xuống tới, tiểu cô nương ôm hai cánh tay của hắn, đột nhiên nhảy dựng lên hướng về sau ngã, Diệp Thiếu Dương bản năng một cái công chúa ôm tiếp được nàng, đúng lúc này. Một cái thanh âm quen thuộc ở sau người vang lên, hai người các ngươi, làm gì chứ? Diệp Thiếu Dương quay đầu lại, chứng kiến Lão Quách xốc lên hậu viện rèm cửa, vẻ mặt tức giận xem cùng với chính mình, cha. Ta rốt cục nhìn thấy Thiếu Dương thúc thúc. Trong ngực tiểu mỹ nhân hưng phấn kêu, Diệp Thiếu Dương hổ khu chấn động, cha. Cảm tình đây là Lão Quách nữ nhi, 671, vô thượng sát thần vì hồng nhan, hắn có thế huyết nhụn thanh thiên. Vì huynh đệ, hắn có thế đồ thi trăm vạn, chương 674, cửu cửu sinh cơ biến. Diệp Thiếu Dương đột nhiên nghĩ đến cái gì, cúi đầu nhìn bị bản thân ôm vào trong ngực thiếu nữ, lại nhìn Lão Quách, nỗ lực khẽ động cứng ngắc da mặt, miễn cưỡng cười một cái, nói, mặc kệ ngươi có tin hay không, thực sự không liên quan chuyện ta. Lão Quách hai tay chống nạnh nói, quan chuyện ta, cha, thực sự chuyện không liên quan tới hắn, là ta chủ động, hắn còn không tình nguyện kia mà. Tiểu cô nương từ Diệp Thiếu Dương trong lòng nhảy xuống, là Diệp Thiếu Dương biện giải. Diệp Thiếu Dương nghe lời này, kém chút thổ huyết, thực sự là đồng ngôn vô kỵ a. Lần đầu tiên nhìn thấy Thiếu Dương thúc thúc, ta quá kích động. Tiểu cô nương xông Diệp Thiếu Dương hào phóng cười cười, Thiếu Dương thúc thúc, ta thường thường nghe cha nói chuyện xưa của ngươi, nghe được nhiệt huyết sôi trào a. Ngươi thu ta làm đồ đệ có được hay không, cá nhỏ. Lão Quách quát lớn một tiếng, đừng ở chỗ này soàn soạt, đi pha trà đi. Liên tiếp bị Lão Quách răng dậy nhiều lần, tiểu cô nương mới y y không thôi đi vào hậu viện, nhưng rèm cửa sau xốc lên, một người mặc đồng phục làm việc mập mạp xuất hiện. Xong Diệp Thiếu Dương tể mi lộng nhãn, cố ý kêu lên, Thiếu Dương thúc thúc, lại là Tiểu Mã. Diệp Thiếu Dương nhìn hắn một thân dầu mỡ quần áo lao động, thì thào nói ra, ngoạ tào, ngày hôm nay xuất môn quên thắp hương, tẩn gặp chuyện lạ, tiểu tử ngươi làm sao mặc đồ này, Tiểu Mã cười hắc hắc, ngươi còn không biết sao. Ta hiện tại chính thức trở thành Quách lão trợ thủ, cho hắn làm công kia mà. Diệp Thiếu Dương cả kinh, tiếp tục hỏi, biết được Tiểu Mã không có nói đùa, mấy ngày trước, Lão Quách cần chế tạo gấp gáp một nhóm pháp khí, tìm đến Tiểu Mã hỗ trợ, xong việc phía sau Tiểu Mã vừa nghĩ phản chính tự mình cũng không còn công tác, thẳng thắn cũng không tìm việc làm, cùng Lão Quách phía sau làm công, tìm một chuyện làm, chủ yếu nhất là học một ít pháp thuật phương diện tri thức, Lão Quách vốn là cũng liền thiếu người. Bởi vì đối ngoại nhân lo lắng, vẫn không có nhận người, nghe Tiểu Mã vừa nói như thế, liền đáp ứng, ngươi được đấy, xem ra ngươi là thật dự định ăn chén cơm này. Diệp Thiếu Dương nâng cầm lên, nhìn Tiểu Mã, một tháng cho ngươi bao nhiêu tiền à, không đợi Tiểu Mã mở miệng, Lão Quách ho khan hai tiếng nói ra, hiện tại không nói chuyện tiền, hắn lấy học tập làm chủ, đàm tiền liền không thành tâm, không thành tâm liền không học được pháp thuật, các loại học giỏi, tùy tiện đi ra ngoài mở quan đều xấp xỉ 1 vạn, còn có thể thiếu tiền. Nói Tiểu Mã hai mắt tỏa ánh sáng, bất điệt gật đầu, Diệp Thiếu Dương nhìn hắn, bội cảm không nói gì, được chưa, các ngươi vui vẻ là được rồi, trong lòng cảm khái nghĩ, cái này Lão Quách cũng là ngưu bức, có thể lừa dối Tiểu Mã như vậy ham tiền như mạng nhân cho hắn làm không công. Lúc này Lão Quách nữ nhi ngâm vào nước trà ngon, ở trong sân gọi bọn hắn đi qua, Lão Quách mang Diệp Thiếu Dương đi vào, 4 người vây quanh một cái nhỏ bàn đá ngồi xuống, Lão Quách vỗ vỗ vai của con gái bàn, nói, đây chính là ta cùng chị dâu ngươi nữ nhi bảo bối, đại danh Triệu Lệ Du, ở Hàng Châu học trung học đệ nhị cấp, cùng với nàng ông ngoại bà ngoại ở. Diệp Thiếu Dương nhìn Triệu Lệ Du, nói, Triệu, cá chép. Triệu Lệ Du cười nói, ta nhũ danh đã bảo cá nhỏ, ngươi theo ta cá nhỏ là được rồi, Thiếu Dương thúc thúc, Thiếu Dương thúc thúc. Diệp Thiếu Dương buồn bực nhức đầu, đột nhiên phát hiện cái gì, quay đầu nhìn Lão Quách, chờ một chút, ngươi họ Quách, nàng làm sao họ Triệu, cùng chị dâu ngươi họ chứ, ta mệnh trung trở ngại một dạng, sở dĩ cố ý để cho nàng cùng chị dâu ngươi họ, hơn nữa đưa đến bà ngoại bên người mang theo, tránh cho xuống. Diệp Thiếu Dương chậm rãi gật đầu, loại thuyết pháp này đích thật là tồn tại, nhìn xinh đẹp Triệu Lệ Du, lại nhìn dáng dấp một bộ khổ đại cừu thâm trước giải phóng địa phương bộ dáng Lão Quách, lấy hết dũng khí, hỏi, sư huynh, nhà ngươi sát vách có phải hay không họ Vương? Họ Vương? Không đúng, họ Lý, làm sao ngươi biết? Tiểu Mã xì một tiếng bật cười, nói, hắn là hoài nghi cá nhỏ dáng dấp xinh đẹp như vậy, có phải là ngươi hay không ruột thịt? Lão Quách nhất sững sờ, chiếu trên óc cho Diệp Thiếu Dương một cái tát, Tiểu Vương tám đảng, ngươi nói bậy bạ gì đó, sư huynh ngươi ta lúc còn trẻ đó cũng là Ngọc Thụ Lâm Phong, ngươi nhìn bọn ta hai cha con nàng nhiều giống a, cái này lông mi, cái này con mắt. Diệp Thiếu Dương xem nửa ngày, miễn cưỡng nói, từ, đều là hai cái con mắt, một đôi lông mi. Lão Quách tiếp tục giới thiệu, Triệu Lệ Du một mực nhà bà nội bên kia đến trường, nghỉ mới vừa về, bởi vì trong nhà mở là quan tài tiệm, có xui, một dạng không cho nàng đến. Ngày, hôm qua a, nàng nghe nói hôm nay ngươi muốn đi qua, lúc này mới đòi muốn tới gặp một chút ngươi, nàng rất sùng bái pháp sư, rồi hướng cha nàng tài nghệ của ta bất tiếc nhất cố, một lòng muốn phải biết lợi hại pháp sư, hơn nữa chị dâu ngươi thường thường nói với nàng ngươi, nàng đối với ngươi cái kia sùng bái a. Chờ một chút, Diệp Thiếu Dương gãi thủ lĩnh, nói ra, chị dâu ta không có việc gì nói ta làm cái gì, Triệu Lệ Du cướp lời nói, mẹ ta khen ngươi tuổi trẻ, xuất, lại có bản lĩnh, bắt ngươi khi cọc tiêu, khiến tương lai ta tìm nam bằng hữu nhất định phải tìm như ngươi vậy, hắc hắc. Diệp Thiếu Dương sờ sờ Lưu Hải, nâng chung trà lên, rất ưu nhã nhấp một hớp, nhàn nhạt nói ra, mẹ ngươi quá khen, ta bất quá là một pháp sư, chuyện làm, ở pháp thuật giới cũng chỉ là muối bỏ biển. Tiểu Mã xì một tiếng đem nước trà phun ra ngoài, cái này so với giả bộ, ta cho 100 phân. Triệu Lệ Du nhìn Diệp Thiếu Dương, nói, Thiếu Dương thúc thúc. Diệp Thiếu Dương gãi thủ lĩnh nói, ta lớn hơn ngươi không vài tuổi, ngươi chính là gọi ca, đi, từ, Thiếu Dương ca. Diệp Thiếu Dương đáp đáp một tiếng, quay đầu nhìn Lão Quách, sư huynh. Lão Quách cũng tại chỗ phun một miệng nước trà, chùi chùi miệng nói, ngươi chính là để cho nàng gọi ngươi sư thúc đi, cái này bối phận xóa. Triệu Lệ Du quấn quýt lấy Diệp Thiếu Dương, muốn bại hắn vi sư, học tập pháp thuật, Diệp Thiếu Dương bị dây dưa không có cách nào không thể làm gì khác hơn là đáp lại đợi nàng lên đại học sau đó, lại chính thức truyền thụ pháp thuật. Lão Quách biết hắn tìm tự có sự tình, vì vậy đem nữ nhi đánh đuổi, hỏi Diệp Thiếu Dương vệ sinh học viện tình huống cụ thể. Diệp Thiếu Dương đem đại thể tình huống vừa nói, Lão Quách cùng Tiểu Mã tại chỗ biến sắc, Lão Quách càng là không khỏi kích động, cầm lấy Diệp Thiếu Dương cánh tay. Hỏi, thực sự là 49 người tự sát tập thể, hơn nữa pháp sư là nước Thái. Diệp Thiếu Dương gật đầu, sư huynh ngươi năm đó vào Nam ra Bắc, kiến thức so với ta nghiễm, ngươi cũng đã biết, cái này hiến tế thuật cơ chế là cái gì. Lão Quách run rẩy gật đầu, nói, ta biết. Năm đó ta đi Vân Nam buôn bán pháp thuốc thời điểm, ngay tại chỗ ngốc quá một trận, tiếp xúc qua một ít Nam Dương vu sư, nghe nói qua một ít vu thuật, trong đó có một cần tự sát hiến tế pháp thuật. Gọi sinh cơ biến, có thất, 18, 33, 40 cửu 4 loại BNGV 9 giờ cơ di dịch số, 49 trọng sinh cơ biến, chỉ có vu khôi đẳng cấp vu sư mới có thực lực thi triển, lợi dụng là bát quái dịch số trong biến, chữ quẻ, tập hợp 49 con tự sát chi quỷ oán khí với một con phù quỷ trên người, sau đó lấy hạch tâm khuếch tán, có thể hình thành siêu cường phong ấn, tất cả quỷ, yêu, thi, linh đều không thể vượt qua. Diệp Thiếu Dương chậm rãi gật đầu, lão Quách càng là làm sâu sắc phán đoán của hắn, năm đó chủ trì trận này hiến tế, quả nhiên ít nhất là cái Vu Khôi, Tử Nguyệt 8 phần 10 chính là phù quỷ chỗ. 672, vô thượng sát thần vì hồng nhan, hắn có thế huyết nhụm thanh thiên. Vì huynh đệ, hắn có thế đồ thi trăm vạn. Chương 675, bắt quỷ hộp nữ trang. Lão Quách cảm thán nói, sinh cơ biến loại này tà pháp, chỉ có cổ đại thời điểm, bộ lạc đầu lĩnh có thực lực bức người tự sát, mới có cơ hội thi triển, hiện đại xã hội không cho phép làm như thế, cửa này hiến tế vu thuật hầu như đều phải tuyệt tích, không nghĩ tới lại còn có người thi triển, cái này vu thuật lực cắn trả rất mạnh, không nghĩ qua là sẽ gây thành đại họa. Diệp Thiếu Dương nói, về loại này vu thuật, ngươi còn biết cái gì? Ta lúc đó đối với mấy cái này vu thuật tương đối hiếu kỳ, sở dĩ tháo qua một ít, nhưng cũng chỉ có nhiều như vậy. Lão Quách lắc đầu, đột nhiên nói rằng, đúng, có một tình huống, thi triển sinh cơ biến thời điểm, tất cả tự sát người, thi thể nhất định phải tập trung ở phù quỷ phụ cận, tung hoành sắp hàng, bảo trì bất hủ, như vậy mới có thể không ngừng sản sinh oán khí, cung phù quỷ khu sử, một dạng đều là chôn dưới đất, muốn phá trận, ngươi được tìm được trước những thi thể này, đồng thời xử lý xong. Diệp Thiếu Dương vừa nghe, mày nhăn lại đến, tung hoành sắp hàng, thi thể bất hủ. 49 người thi thể, đều ở cái gì địa phương? Đột nhiên, trong đầu hiện lên nhất đạo linh quang, Diệp Thiếu Dương giống như điện giật nhảy dựng lên, trầm giọng nói, ta biết những thi thể này ở đâu, những thi thể này, sẽ ở đó chút tơ vàng hương một trong, bởi vì bị cây cối cái bọc, sở dĩ thi thể bất hủ, hơn nữa tung hoành song song sắp hàng ở đường hai bên, sự phát hiện này, cũng là xác minh trước khi rất nhiều suy luận cùng suy đoán. Sư huynh, ngươi ngày mai theo ta đi một chuyến, đi số 3 giải phẫu lầu thi ổ, dọn dẹp một chút bên trong thi khí, thuận tiện thử xem ao nước phía dưới là không là ngay cả hắc thủy câu. Lão Quách khổ sở nói ra, cái này a cần dùng đến không ít pháp thuốc, hơn nữa ngươi cái này vài lần từ ta đây cầm pháp thuốc, đều không đưa tiền, tiền là không có, cho ngươi điểm khác gán nợ đi. Diệp Thiếu Dương từ trong bao xuất ra một quyển vải đỏ, đưa cho Lão Quách. Lão Quách hồ nghi muốn mở ra, Diệp Thiếu Dương nhúng tay ngăn lại, phương diện này là quỷ giăng, có hàng ngàn con, không thể lái như vậy. Lão Quách nhất nghe nói là quỷ giăng, lập tức tươi cười rạng rỡ, thứ tốt, thu. Sư huynh ta hiện muộn mời ngươi ăn dê hạt tử đi, không ở nơi này ăn, ta hẹn Tiểu Như buổi tối ăn, có chuyện tìm nàng, đều là người quen, các ngươi cũng cùng đi chứ. Lão Quách biểu thị phải chuẩn bị pháp khí cùng pháp thuốc, không rảnh đi xa, Tiểu Mã muốn mượn cơ hội sẽ cùng Diệp Thiếu Dương học gặp, biểu thị muốn cùng đi, ba người cùng đi đến tiệm ăn, Lão Quách khiến Diệp Thiếu Dương khoan hãy đi, cấp cho hắn xem một vật, sau đó một người đi tầng hầm ngầm, xuất ra một con màu đen ba lô, đưa cho Diệp Thiếu Dương, tê ngưu gia chế tạo, có thể cắt đứt tất cả tà khí, hơn nữa không thấm nước chống bụi chống phân hủy thực, ngoại hình xinh đẹp hơn, còn có thể co duỗi. Lão Quách dùng sức kéo bao da hai bên plastic trừ, lôi kéo, chia làm hai đoạn, biến thành cùng ba lô leo núi không sai biệt lắm trường độ, trung gian dùng không thấm nước vải tương liên, người mang theo long tuyền kiếm thời điểm, có thể đem ba lô kéo dài, hình dạng không thay đổi, rất thuận tiện ẩn giấu, người khác sẽ coi ngươi là cái túi đeo lưng khách, không có thứ gì thời điểm, có thể đem túi lấy xuống, vai khóa tay cầm đều có thể, so với trên người ngươi ba lô leo núi thuận tiện lại thích xem. Diệp Thiếu Dương nhìn ví da này, nói, đẹp là rất đẹp, thuận tiện ngược lại không cảm thấy, ta dùng ba lô leo núi tập quán, nhúng tay cầm cái gì đông tây phương liền vô cùng, cái này so với ngươi ba lô leo núi thuận tiện thập bội, để cho ngươi biết một chút về, Lão Quách đem ba lô lập trên mặt đất, ám một cái phía trên khóa trừ, ba lô tự động văng ra, bên trong cao thấp cái học lại có mười mấy, nhìn qua có điểm giống là túi công cụ, Lão Quách từng cái cho hắn biểu thị, mấy cái này túi, có thể thả bình nhỏ, trung gian có vải mềm cách xa nhau, để tránh khỏi va chạm, nơi đây có thể sáp kiếm, bao mặt có ám khấu, ám một cái tự động đạn đến trong tay ngươi, bên phải vài cái dây thun là thả chu sa, hùng hoàng điều này, nhúng tay lôi kéo là có thể bắn ra đến, dùng xong buông tay là được, dây thun có thể tự động bó chặt, không cần lo lắng trải ra, ngưu bức nhất là, nếu như là trận địa chiến đấu, hoặc là có người ở tràng hỗ trợ dễ dàng hơn, cái này túi có thể đứng lên, từng loại ra bên ngoài lấy đồ, lập tức đem ba lô hoành để dưới đất, dùng sức mở ra, dường như hơn một tầng trọng điệp cái hòm thuốc giống nhau, tổng cộng ba tầng, trường độ từ từ tăng lên, mỗi một tầng đều có thể thả không ít thứ, Thái hợp kim chế tạo gấp khung xương, cứng rắn thế nhưng trọng lượng rất nhẹ, thế nào, có phải hay không rất khốc? Diệp Thiếu Dương ngơ ngác nhìn con này túi, thì thào nói ra, sư huynh, ngươi đặc biệt sao, thật là cái thiên tài a, cái này phát minh tuyệt đối là pháp thuật giới một đại cách tân. Lão Quách cười đắc ý đứng lên, đem túi thu, hai bên đẩy, lại biến thành một cái thời thượng ba lô lệch vai, pháp thuật giới hộp nữ trang, Lão Quách thiết kế, thế giới độc nhất, giá 2 vạn, đáng giá sao? Diệp Thiếu Dương gật đầu, thật giá trị, 30 ngàn đều đáng giá, mua sao? Không mua. Lão Quách kém chút quỵ, bực tức nói, ngươi không phải nói đáng giá sao? Diệp Thiếu Dương buông tay nói ra, ta nói nó giá trị, lẽ nào nhất định phải mua? Ngươi cái này cái gì logic, mắc như vậy ta cũng không tiền mua. Lão Quách lộ vẻ tức giận lắc đầu, đem hộp nữ trang ném cho hắn. Diệp Thiếu Dương trong lòng vui vẻ, nói, đầu tiên nói trước, ta không có 2 vạn khối cho ngươi a, 2000 cũng không có, có người thay ngươi đã trả. Lão Quách đạo, đây chính là nhân gia tìm ta đặt BNLV84XP làm, nói ngươi bình thường lão lưng ba lô leo núi, lại thổ lại không có phương tiện, hỏi ta có thể không vì ngươi chế tạo riêng một cái túi, bản thân liền phát huy thiết kế tài năng, vì ngươi chế tạo một cái, hiện tại giao hàng, ngoại hình thiết kế sáng ý, hay là ta cung cấp đây? Triệu Lệ Du oai phong lẫm liệt nói, Diệp Thiếu Dương nhíu nhìn Lão Quách, người nào tìm ngươi đặt làm? Lão Quách cố ý cười nói, bên cạnh ngươi nữ bằng hữu trong, người nào quan tâm nhất ngươi? Diệp Thiếu Dương ngơ ngẩn, suy nghĩ một chút nói, Chu Tĩnh Như. Lão Quách đại cười rộ lên, các ngươi tâm hữu linh tê a, thật đúng là nàng. Diệp Thiếu Dương trong lòng dâng lên một cổ tình cảm ấm áp, vì sao không đoán Vũ Tình tỷ? Tiểu Mã ở một bên hỏi, lẽ nào nàng không quan tâm ngươi? Diệp Thiếu Dương cười cười, ngươi cảm thấy nàng một cái nữ hán tử có như thế mảnh nhỏ tâm tư sao, là trọng yếu hơn. Nàng có nhiều tiền như vậy sao? Đối với sư huynh, ngươi thu Tiểu Như bao nhiêu tiền? Khái khái, đều là người mình, ta làm sao có thể thu nhiều tiền của nàng, đúng hay không? Nhất định là giá vốn á. Bao nhiêu, ngươi cũng không nên hỏi, nàng dặn ta không cần nói cho ngươi. Ta bề bộn nhiều việc, các ngươi đi thôi, ngày mai gặp. Lão Quách nói hướng hậu viện vội vã đi tới, Triệu Lệ Du len lén đối với hắn vương 5 ngón tay, 50 ngàn. Diệp Thiếu Dương kêu, Quách đại phát ngươi một cái hắc tâm quỷ, nhưng Lão Quách đã bỏ trốn mất dạng, trốn vào hậu viện. Diệp Thiếu Dương cùng Tiểu Mã xuất môn, bản muốn đón xe, kết quả Tiểu Mã khiến hắn đợi lát nữa, đến ven đường đem Lão Quách xe rẫm lái tới, oai phong lẫm liệt bắt chuyện Diệp Thiếu Dương lên xe. Diệp Thiếu Dương một đầu phiền muộn, mở ngay cả phóng tới trạm thu mua phế phẩm nhân gia đều ngại phá xa, có cái gì tốt đắc ý, lĩnh miễn phí thiên sư bài cùng kiếm gỗ đào hoạt động đã bắt đầu, thỉnh chư vị gia nhập vào, thanh ban quanh thân hối đoái nhóm, 494-537-078, sau đó tìm tiểu vương gia đăng ký, số lượng hữu hạn, xin đừng bỏ qua. Xem như là tân niên lễ vật. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 676, Ông Tuyền gặp Tiểu Yêu. Ở trên xe, Diệp Thiếu Dương đầy cõi lòng mừng rỡ đem ba lô leo núi trong thứ gì đó dạng chuyển dời đến túi đen trong, cái này túi đen nhìn lớn đến không tính được, nhưng bên trong không gian thật không nhỏ, Diệp Thiếu Dương đem liên can pháp khí đều nhét vào, sau đó cường nhớ mỗi món khác vị trí, miễn cho làm phép thời điểm sờ lộn, việc vui liền đại. Tiểu Mã cúi đầu nhìn ngoại hình huyễn khốc ví da màu đen, khen, ta trước đây nói túi sách của ngươi là hộp nữ trang, hiện tại thật sự có cái hộp nữ trang. Diệp Thiếu Dương trong lòng cũng rất đắc ý, ở một nhà hàng sang trong nhà hàng Tây, Diệp Thiếu Dương nhìn thấy Chu Tĩnh Như, mặc dù không lâu trước mới thấy qua, nhưng bởi vì mình bận quá, một ngày đêm cũng làm vài ngày dùng, sở dĩ hai người chạm mặt phía sau, Diệp Thiếu Dương cảm giác dường như thật lâu không gặp tựa như. Chu Tĩnh Như nhìn chầm chầm Diệp Thiếu Dương trên vai tay nải, hỏi đây chính là cái túi sách kia đi, Quách lão mới vừa gọi điện thoại cho ta, nói ngươi nhận lấy túi, rất hài lòng. Diệp Thiếu Dương ngượng ngùng cười cười, nghĩ như thế nào tiễn ta đông tây, chính là muốn tiễn ngươi ít đồ, lại không biết ngươi thiếu cái gì, đột nhiên nghĩ đến cái này, ngươi thích là tốt rồi. Chu Tĩnh Như gọi món ăn, ba người vừa ăn vừa nói chuyện, ở nàng hỏi thăm một chút, Diệp Thiếu Dương đem mình ở vệ sinh học viện từng trải đơn giản nói một lần. Chu Tĩnh Như nghe xong, cũng không có phản bác kiến nghị tình bản thân biểu hiện ra một tia hứng thú, mà là nhiều lần dặn Diệp Thiếu Dương cẩn thận, ta bất kể những học sinh kia thế nào. Ta chỉ muốn chính ngươi, nhất định không thể có sự tình, có ta có thể giúp địa phương, nhất định phải tới tìm ta. Diệp Thiếu Dương chậm rãi gật đầu, Chu Tĩnh Như, khiến trong lòng hắn cảm thấy ấm áp,

Trên người nàng chỉ mặc một bộ ướt nhẹp đồ lặn, cái dạng này quỳ rạp trên mặt đất, đồ thị hiện ra hết, vô cùng mê hoặc, vây xem quần chúng trong hèn mọn đại thúc không ít, nhưng lúc này, cư nhiên không ai trong ánh mắt của để lộ ra thô bỉ ý tứ, bởi vì, này bức họa mặt thực sự quá quái dị, thậm chí có điểm sợ hãi ý tứ hàm xúc. Cô nương vòng quanh ao nước bò sát một tuần, đột nhiên dùng sức nhảy, chui vào trong ao nước, di chuyển ở trên mặt nước, đông đưa tứ chi, trong nước du đứng lên, trước mắt bao người, bức tranh này càng làm cho mọi người cảm thấy quái dị không ngớt, nàng cái này tư thế, làm sao giống như một chỉ ô quy a bi miêm viết. Rốt cục có người nhịn không được nói rằng, trong lúc nhất thời mọi người châu đầu ghé tai, thảo luận, đang khi nói chuyện, cô nương kia hai chân rạch một cái, đột nhiên chìm vào trong nước, ghé vào đáy nước vẫn không nhúc nhích, cái này đoàn người hoảng hốt, cô nương bạn trai bản thân không dám xuống phía dưới, bắt chuyện mấy người phục vụ viên hạ thủy cứu người, vài cái tên đô con lập tức nhảy vào ao nước, lôi lôi kéo kéo, cư nhiên lộng không được nàng, đoàn người náo động, bãi tắm kinh lý cũng tới, lập tức khiến người ta mở nước trì vang, đem thủy để cho chạy, nhưng nhìn tiểu vang nhường tốc độ, ước đoán thủy không có thả xong, người cũng chết đuối, hơn nửa ao nước là hơn phân nửa khảm nạm trên đất, muốn đánh nhau toái đều làm không được đến, như vậy kỳ lạ mà cấp bách tình huống, bãi tắm phương diện chưa từng trải qua, trong lúc nhất thời loạn tay chân, kinh lý chỉ có thể phái nhiều người hơn hạ thủy, nỗ lực đem cô nương lấy tới, còn có người tìm tới một người dáng dấp mềm quản, một đầu ở lại bên ngoài, một đầu nỗ lực nhét vào cô nương trong miệng, kết quả không thành công không nói, phục vụ viên thủ còn bị cắn một cái, đau đến gào khóc trực khiếu, tiểu mã đụng đụng Diệp Thiếu Dương cánh tay, nói, ngươi nên lên sân khấu, Diệp Thiếu Dương xem nửa ngày, cũng coi như có chút manh mối, đem tủ quần áo chìa khóa từ trên cổ tay cởi xuống, ném cho tiểu mã, vội vàng đem ta đai lưng đem ra, tiếp tục nhảy vào ao nước, đem mấy người phục vụ viên đẩy ra, nhúng tay mò lấy cô nương trên mặt, vốn định kết ấn phách nàng, kết quả trong nước thấy không rõ, mò lấy miệng nàng ba, bị cắn một cái phá ngón tay, máu tươi chảy ra, trong nước lan tràn ra, cô nương cả người run lên, đột nhiên nổi lên mặt nước, cũng như chạy trốn hướng ra phía ngoài leo đi. Diệp Thiếu Dương đẩu đẩu bị cắn phá ngón tay của, đuổi theo, một chưởng vỗ hướng cô nương phía sau lưng, cô nương tựa hồ sau đầu có mắt, bỗng nhiên xoay người, lần thứ hai há mồm triều Diệp Thiếu Dương cắn tới, còn. Diệp Thiếu Dương tay phải lộ ra, hai ngón tay nâng cô nương cầm, tay trái Kabuto đến nàng sau đầu, nắm tóc dài, sau đó một cái bước xa lẻn đến phía sau hắn, dùng sức lôi kéo tóc, cô nương ngửa mặt té ngã trong nước, lại hai tay thành đao, triều Diệp Thiếu Dương bổ tới. Diệp Thiếu Dương một cái lắc mình né qua, tay phải ba ngón dựng thẳng lên, đặt ở trên trán nàng, vẽ ra thập tự đạo văn, thuận thế mà xuống, nắm nàng thượng môi dưới, trong miệng thì thầm, thiên địa luật pháp, tay trái đưa đến sau đầu, ở phong phủ trên huyệt dùng sức đập một cái vặn một cái, cô nương miệng lập tức mở. Diệp Thiếu Dương tay phải hai ngón tay cực nhanh nắm đầu lưỡi của nàng, dùng sức ra bên ngoài kéo, tay trái bản năng sờ về phía bên hông, bản ý là muốn sờ một viên tiền ngũ đế, ngăn chặn cái lưỡi, sau đó đâm rách đầu lưỡi lấy máu, nửa phút là có thể đem trong cơ thể nàng yêu vật câu đi ra, kết quả tay phải sờ đến xương hông thượng, chỉ mò đến quần bơi da gân, tâm trạng trầm xuống, nói thầm một tiếng, xong đời, cơ hội bỏ qua, cô nương bỗng nhiên ngậm miệng, thân thể một cái, vẫn không nhúc nhích, mọi người náo động, mập mạp thổ hào xông lên, chiếu Diệp Thiếu Dương trên mông đoán một cước, lớn tiếng quát, ngươi đem bạn gái của ta làm sao, huy quyền đánh tới, Diệp Thiếu Dương trở tay đẩy, đưa hắn đẩy lão đảo lui lại, ngồi sập xuống đất, mập mạp cao giọng tức giận mắng, đứng lên còn muốn lại đánh, tiểu mã từ phía sau xông lên, hắn thấy Diệp Thiếu Dương bị người đánh, nổi trận lôi đình, hạ thủ không để lối thoát, chiếu trên mặt một quyền, đánh cho mập mạp tại chỗ chuyển hai vòng, thấy rõ tiểu mã, nhào tới, lưỡng cái mập mạp xoay đánh nhau, rớt vào trong nước, Diệp Thiếu Dương không nhìn tới bọn họ, từ dưới đất ôm lấy cô nương kia, ở trong đám người tìm được Chu Tĩnh Như, để cho nàng chuẩn bị cho chính mình một cái phòng trống, Chu Tĩnh Như gọi tới kinh lý, khiến hắn lập tức đi an bài xuống, ta cảm thấy cho nàng hẳn là tiễn y viện đi, kinh lý nhìn nằm Diệp Thiếu Dương trong lòng không nhúc nhích cô nương nói rằng, vạn nhất nàng ở chúng ta cái này xảy ra chuyện gì, tiệm chúng ta sẽ rất phiền toái, yên tâm, gặp chuyện không may ta phụ trách, ngươi. Kinh lý hoài nghi nhìn Chu Tĩnh Như, ngươi làm sao phụ trách, Chu Tĩnh Như phiền, thanh âm nói cao hơn mấy cái decibel, lớn tiếng nói ra, cho các ngươi chung quy kinh lý qua đây, ta nói với hắn, kinh lý nhún nhún vai, xin lỗi, như vậy sự tình, chúng ta chung quy kinh lý chắc là sẽ không hỏi tới, ta cảm thấy phải trả là, Hai bên trái phải có khách quý nhận ra là Chu Tĩnh Như, tiến lên đẩy một cái vị kia kinh lý, nói, biết ai vậy à, cho các ngươi chung quy kinh lý mà tính cho hắn khuôn mặt, nếu như các ngươi chủ tịch hội đồng quản trị Vương Đại Đầu biết, cũng phải tự mình không nói xin lỗi, để cho ngươi làm cái gì còn không mau đi. Kinh lý thất kinh, biết là gặp phải ngư nhân, không dám dài dòng nữa, khiến Diệp Thiếu Dương cùng với chính mình, trở lại tắm rửa đại sảnh, đưa bọn họ gần đây lĩnh vào một cái VIP phòng. Trong đám người hai người lặng lẽ lui lại, tiến nhập phụ cận một tòa nước suối trong ao, là một đôi nam nữ trẻ tuổi, ôm nhau cùng một chỗ, ngâm nước một hồi, nam thấy bốn phía không tiếng động, nhỏ giọng nói ra, nhìn hắn xuất thủ, ngươi có cảm giác gì, vô thượng sát thần vì hồng nhan, hắn có thế huyết nhuộm thanh thiên. Vì huynh đệ, hắn có thế đồ thi trăm vạn, chương 679, lại thủ lĩnh 33. Nữ đáp, đạo pháp thành thạo, pháp lực sâu đậm, tuyệt đối ở thiên sư trên, nam lạnh lùng nói ra, ta không phải hỏi ngươi hắn thực lực tuyệt đối, nữ nghiêng đầu nghĩ một hồi, nói ra, tốc độ nhanh, cảm giác tiết tấu mạnh, không có sơ hở chút nào, tối trọng yếu là, hắn nắm chặt cùng sáng tạo cơ hội năng lực thực sự quá mạnh, có thể nghĩ đến, nếu như đấu pháp nói, chỉ cần khiến hắn tóm lấy ngươi một sơ hở, có thể thi triển ra trọn vẹn liên hoàn pháp thuật, căn bản không có sức hoàn thủ, nam chậm rãi gật đầu, điểm này, nhưng thật ra cùng theo như đồn đãi nhất trí, nữ quay đầu nhìn hắn, trịnh trọng nhìn hắn, nói ra, sư huynh, cái này nhân loại đối với uy hiếp của chúng ta cực đại, hẳn là nghĩ biện pháp xử lý, nam lắc đầu, ngươi sai, càng là uy hiếp lớn, càng là không thể hành động thiếu suy nghĩ, không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt không muốn với hắn phát sinh xung đột, nghe lời ngươi đi. Nữ xem cùng với chính mình ở cái bóng trong nước, gương mặt chậm rãi biến thành bạch cốt, tiến nhập phòng, Diệp Thiếu Dương đem cô nương hướng trên ghế salon ném một cái, lấy hơi, Chu Tĩnh Như tiến lên kiểm tra một chút cô nương mạch đập cùng tim đập, kết quả hoàn toàn không có, sợ cú sốc, vội vàng nói cho Diệp Thiếu Dương, nàng là bị ba ba tinh phụ thân. Diệp Thiếu Dương đạo, ba ba tinh đánh không lại ta, lấy thân thể nàng là phong ấn, trốn đi, quy tức thuật nghe nói qua chứ, chính là chỗ này nghiệt xuất tinh tưởng trò hay, nếu như mạnh mẽ mở ra kết giới, cô nương này cũng liền không sống. Chu Tĩnh Như cả kinh nói, vậy làm sao bây giờ, biện pháp đương nhiên là có, Diệp Thiếu Dương xoay người nhìn, tìm được vị kia kinh lý, khiến hắn lộng một cái chậu, chứa đầy nước đưa tới, mặt khác lại trắc một con cây đuốc. Kinh lý nhức đầu, cây đuốc phải thế nào lộng, Diệp Thiếu Dương vừa nghĩ, ở cái này loại địa phương trắc cây đuốc, quả thật có chút làm khó hắn, vì vậy khiến hắn tìm vài cái vải cây lau nhà đưa tới, ngoài ra, nếu như không muốn BZGKM6IL các ngươi điếm danh tiếng bị tổn thương nói, tiện đem nhất này xem náo nhiệt đều ngăn ở ngoài cửa. Đến nước này, kinh lý cũng chỉ đành phục tùng, gọi tới một đội bảo an, giữ ở ngoài cửa, sau đó khiến giữ gìn khiết viên tiễn vài cái vải cây lau nhà qua đây. Lúc này tiểu mã kêu la xông tới, cầm trong tay Diệp Thiếu Dương đai lưng cùng hộp nữ trang, hai bên trái phải còn theo một cái mập mạp, khuôn mặt thượng thanh một khối tử một khối. Chính là trên ghế salon cô nương nam bằng hữu, ngọa tào, hạ thủ thật độc a. Diệp Thiếu Dương triều tiểu mã nhìn lại, buồn bực nói ra, hắn trọng tải lớn hơn ngươi, ngươi là thế nào đánh thắng? Tiểu mã khinh thường nhún nhún vai, đánh lộn đồ chơi này, không phải nhìn không trọng tải, ta không phải đã nói sao, bắt quỷ ta không được, đánh lộn loại sự tình này, tiểu mã ca, ta là hành gia. Diệp Thiếu Dương nhìn vị kia bị đánh có thể sưng mặt sưng mũi bạn thân, lại nhìn nằm trên ghế salon vị kia, thầm than một tiếng, lại một khỏa thật là trắng đồ ăn khiến heo cho cũng, nhìn mập mạp trên cổ to có thể buộc mã dây chuyền vàng, Diệp Thiếu Dương vươn ba ngón tay, 30.000 khối, cứu nàng một mạng, mập mạp kinh ngạc nhìn hắn, há hốc mồm, vốn muốn nói điểm cái gì, cuối cùng vẫn gật đầu, được, chỉ cần ngươi có thể cứu sống nàng, Diệp Thiếu Dương thỏa mãn gật đầu, cái này chết mập mạp coi như có điểm tình cảm, chờ một lát, muốn gì đó bị đưa tới, Diệp Thiếu Dương muốn tới một cây dây ni lông, khiến tiểu mã đỡ cô nương ngồi xuống, dùng dây ni lông cột hắn hai cái tay, buộc ở ghế salon trên đùi, trung gian mập mạp phát biểu qua lo lắng nghi vấn, nhưng Diệp Thiếu Dương hứa hẹn nhất định không có việc gì, cũng chỉ đành từ hắn, đem người cột chắc phía sau, Diệp Thiếu Dương đem chứa đầy nước chậu gỗ đặt ở cô nương đối diện nửa thước xa địa phương, tiếp theo từ trong bao xuất ra một bó hoàng phiếu giấy, ở trong nước thấm ướt, sau đó từng cái dán tại trên người cô nương. Cuối cùng ở trên người cô nương mấy cái vị trí dán lên tị hỏa phù. Xong việc phía sau, Diệp Thiếu Dương hướng hai vải cây lau nhà thượng ngược lại điểm giao dầu, châm lửa phía sau, để sát vào cô nương bên người nướng lên. Này, ngươi làm cái gì vậy? Mập mạp thực sự nhịn không được, muốn lên trước ngăn cản, bị tiểu mã gắt gao ôm lấy. Diệp Thiếu Dương cũng không trả lời, nhưng thấy cây đuốc quay phía dưới, hoàng phiếu giấy không có bị châm lửa, phía trên bệnh thấp cũng một chút bốc hơi lên, ở linh phù dưới tác dụng cũng không tiết ra ngoài, mà là tập trung ở nội bộ, vòng quanh cô nương toàn thân chưng bốc lên, ôn độ không cao, chỉ là để cho nàng cảm thấy nhiệt một điểm, cảm thấy khát nước, yên tâm đi. Đối mặt vây xem nhân viên trợn mắt hốc mồm tham quan, Diệp Thiếu Dương từ tốn nói, chỉ chốc lát công phu, trên người cô nương mồ hôi như mưa rơi, mồ hôi chảy tới hoàng phiếu trên giấy, lại bị cây đuốc hơ cho khô, hóa thành hơi, tuần hoàn không thôi. Quá có chừng 10 phút đồng hồ, Diệp Thiếu Dương nhìn một chút đồng hồ treo trên tường, đối mặt cô nương, có chút buồn bực nói ra, còn đang liều chết, vừa mới dứt lời, cô nương đột nhiên cả người run lên, hai mắt mở, biểu tình dữ tợn nhìn Diệp Thiếu Dương, u xanh đồng tử bắn ra hung tàn quang, nỗ lực huy vũ song chưởng công kích, nhưng bởi hai tay bị trói, di động không, a. Cô nương phát sinh từng tiếng hí, càng thêm dùng sức giãy giụa, ngay cả sofa đều bị khẽ động, Diệp Thiếu Dương khiến kinh lý mang theo mấy người an ninh đi vào đè lại, đối mặt mình cô nương nhàn nhạt nói ra, đi ra, cô nương trong miệng đột nhiên phát sinh một thanh âm chói tai, từ đâu tới pháp sư, dám chọc chúng ba tộc, Diệp Thiếu Dương còn nói một lần, đi ra, hừ, ta không đi ra, ngươi có thể làm khó dễ được ta, dám ngọc thạch câu phần sao, Diệp Thiếu Dương cũng không nói gì. Ở cô nương trên tràm đập một cái, cô nương miệng há mở trong nháy mắt, một viên tiền ngũ đế nhét vào trong miệng nàng, đẩy đến cái lưỡi phần dưới đi. Diệp Thiếu Dương tiếp tục cầm lấy cây đuốc, tiếp tục tại cô nương thân thể bốn phía quay, cô nương xuất mồ hôi tới trình độ nhất định phía sau, trên mặt xuất hiện khổ sở biểu tình, nói chuyện há mồm thở dốc, như ngươi vậy, sẽ làm ta theo nàng cùng chết. Ba tinh thanh âm nghe hiện ra mệt mỏi, thật sao? Diệp Thiếu Dương niệm động chú ngữ, dán tại trên người cô nương linh phù lập tức phóng xuất linh quang, bảo vệ được linh hồn của hắn không bị ăn mòn. Một cây cây lau nhà đốt xong, Diệp Thiếu Dương lại châm lửa một cây, giao cho tiểu mã, sau đó bản thân khom lưng ngồi xổm chậu gỗ biến, cúc khởi một bụng nước, đưa đến cô nương trước mặt. Cô nương trên mặt lập tức xuất hiện cực độ hướng tới biểu tình, chảy nước miếng đều lưu lại đến, van cầu ngươi, cho ta hút một hơi. Ba tinh hữu khí vô lực nói rằng, Diệp Thiếu Dương cười cười, bản thân uống một hớp, sau đó đem còn dư lại nước tắt sái trên mặt đất, đưa tay chỉ trước mặt chứa đầy nước chậu gỗ lớn, muốn uống thủy à. Đi ra à, đi ra uống đủ, cô nương biểu tình trên mặt càng thêm dữ tợn điên cuồng, đỏ bừng cả khuôn mặt, nước bọc giàn giụa, nhìn qua có điểm giống là ghiền ma túy phát tác, nhưng so với kia trình độ còn nghiêm trọng hơn nhiều lắm. Vây xem mấy người trợn mắt hốc mồm nhìn một màn này, cả kia cái bị mấy người an ninh đè lại mập mạp, cũng quên giãy giụa. Chu Tĩnh Như đi tới Diệp Thiếu Dương bên người, sợ hãi hỏi, Thiếu Dương ca, đây là chuyện gì xảy ra, ba tinh là thủy sinh vật, sợ nhất thiếu nước, ta một chiêu này chính là khiến nó cảm thấy khốc nhiệt không chịu nổi, nhu cầu cấp bách tu bổ thủy, lại có sáng loáng nguồn nước ở trước mặt, nó rất nhanh sẽ chịu không được, vô thượng sát thần vì hồng nhan, hắn có thế huyết nhụng thanh thiên. Vì huynh đệ, hắn có thế đồ thi trăm vạn, chương 680, đại yêu xuất thế. Diệp Thiếu Dương lại cúc khởi một bụng nước, đưa đến cô nương trước mặt, tiếp tục trêu đùa ba tinh, van cầu ngươi, đại pháp sư, ta không dám, ta không sợ người, để cho ta đi ra ngoài được chưa? Ba tinh đau khổ cầu xin, hơi thở mong manh, không rảnh với ngươi bàn điều kiện, ngươi nghĩ ra tựu ra đến. Diệp Thiếu Dương xa cách, ô ô, ta chịu không á. Cô nương trong miệng, bị tiền ngũ đế chống đỡ đầu lưỡi đột nhiên rung lên, nhất đạo lục quang đẩy ra đầu lưỡi. Bay ra ngoài, rơi thẳng trong nước, theo rầm một tiếng, bọt nước lềnh bềnh, mọi người vội vàng đem ánh mắt dời qua đi, chỉ thấy một con vô lại giáp ngư ghé vào trong chậu gỗ, đầu đầy đủ thất lớn như vậy, trên đỉnh đầu dài một vòng màu đỏ bú thịt, nhìn qua vô cùng ác tâm, ở đây những người này nơi nào thấy qua loại này sự tình, nhất thời từng cái sợ đến ngay ra như phỏng, nói không ra lời. Diệp Thiếu Dương một chân đạp ở ba tinh trên lưng, liếc mắt nhìn, cười lạnh. Nguyên lai là một con lại thủ lĩnh ba, ngươi bất quá trăm năm tu vi, thật sự cho rằng có thể ở nhân gian hoành hành. Ba tinh bị hắn đạp ở dưới chân, chỉ lo vùi đầu uống nước, đột nhiên cái cổ duỗi một cái, xong Diệp Thiếu Dương phun ra một hơi hắc khí. Diệp Thiếu Dương sớm có dự liệu, đánh ra nhất đạo linh phù, đem hắc khí hấp thu, tiến đến trước mặt nhìn lại, linh phù thượng máu đen lưu động, tản mát ra một mùi tanh hôi vị, nhất thời nhướng mày, giết qua sinh, vậy không lưu được ngươi. Khiến tiểu mã đem ba lô của mình ném quá đến,